Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 292, Mệnh Luân Vi Điền, Dĩ Đạo Vi Chủng. 2. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo Thư Viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/tsien-dao-tsu-vien/ từ giờ trở đi. Hắn luân hải biến mất, nhưng là lại vẫn còn. Chỉ là từ lúc đầu một chỗ lan tràn tới toàn thân. Đi qua cổ kinh còn có thể tu hành. Hơn nữa hiệu quả ngược lại tăng lên không ít. Xong rồi, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bốc lên sinh tử đại giới lấy được hồi báo quả nhiên phong phú kinh người. Có điều kiện như vậy, hắn khai sáng ra quyển thứ hai cổ kinh mới có thể chân chính tiếp tục tu hành. Đồng thời lấy được chân chính lực lượng vô địch. Tất cả tu hành, cuối cùng là vì cầu được vô thượng đại đạo. Về phần phương pháp gì đều là thứ yếu. Nhiều nhất là để con đường tu hành đi đường quanh có ít một chút. Đi mau hơn một chút. Tiên cổ pháp. Lấy thân là loại pháp, cũng chỉ là thủ đoạn mà thôi, nhưng là thời đại hạn chế, ngoại giới điều kiện, để cho ta không có lựa chọn. Nếu lựa chọn lấy thân là loại con đường này, vậy liền để nó đi được càng xa một chút. Lấy thân là loại bước đầu tiên, nếu là thành công, ít nhất có thể đủ sánh vai Hoàn Mỹ Mầm Móng. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt thăm thẳm, nhưng là không thể đã quên. Mầm Móng là dùng để làm gì? Vấn đề này tất cả mọi người sẽ biết. Mầm Móng là dùng để loại một hạt giống, muốn chân chính phát huy công hiệu rất đơn giản, loại ở trong địa sẽ biết. Đây là quyển thứ hai của ta kinh văn, Mệnh Luân Vi Điền, Dĩ Đạo Vi Chủng. Ầm ầm, tinh vực xung quanh đều ở run rẩy, như có như không ở giữa, phảng phất có chư thiên thần ma tại tụng kinh. Kinh khủng đạo ba quét sạch toàn bộ tử vi tinh vực. Đi qua, bây giờ pháp tắc đều ở chấn động. Phảng phất muốn nghênh đón vô thượng chúa tể. Đây là cái gì pháp? Một bên lẳng lặng chú ý lão đại thánh đều biến sắc. Mặc dù hắn là chuẩn đế, đều cảm thấy một loại cảm giác rất quái dị. Tự thân đạo tắc đều có điểm bất ổn. Giống như một loại có thiên đại sức dụ dỗ đồ vật xuất hiện. Hấp dẫn lấy hắn. Triển khai hắn hư không kính, trấn áp cảnh tượng kỳ dị như vậy. Sau đó cẩn thận chú ý một màn trước mắt. Tại Cơ Hoàn Vũ thể nội, cái kia trong vận chuyển tứ cửu đại đạo đều ở run rẩy. Tại thời khắc này chấn động, hóa thành từng khỏa hữu hình mầm móng, tại hướng về trải rộng toàn thân sinh mệnh chi luân gieo xuống. Ầm, một khỏa đạo chủng rơi xuống, rơi vào cái này sinh mệnh chi luân phía trên. Để Cơ Hoàn Vũ thân thể chấn động lắc lư. Đó là đại biểu thái dịch chi đạo. Để cả người hắn đều nhiều hơn ra một loại không rõ vận vị. Ở bên trong thân thể của hắn. Giống như có vô số môn tại đánh mở. Tuôn ra vô tận thanh quang. Trải rộng toàn thân. Hắn phảng phất là thế gian tốt nhất tiên thổ. Có thể gánh chịu hắn tư tưởng của mình tinh hoa. Để sở ngộ ra nói mọc rễ. Nảy mầm. Thái dịch chi đạo. Tại thời khắc này khuếch tán, thu nạp những phía sau cửa đó lực lượng, từ từ, so với dĩ vãng nhiều hơn mấy phần biến hóa kỳ diệu. Giống như, nhiều hơn mấy phần sinh cơ, chân chính có được trưởng thành tính. Đây là rất đáng sợ, bởi vì điều này đại biểu không cần Cơ Hoàn Vũ bản thân đi ngộ đạo. Những cái này đạo chủng đều sẽ hấp thu phía sau cửa lực lượng tự nhiên trưởng thành. Theo thời gian trôi qua. Sẽ tự động bổ túc, từ không sinh có, càng ngày càng cường đại, giống như là thông thường thực vật đồng dạng, nó tại tích lũy lấy, có lẽ trong tương lai, hay là chân chính mọc rễ nảy mầm, kết xuất trái cây, gieo xuống đại đạo chủng, trưởng thành bất hủ cây, nở rộ bất diệt hoa, kết xuất vô thượng quả, Cơ Hoàn Vũ trong mắt lưu chuyển nhất hoa mắt thần quang. Đây là hắn trong lòng diễn hóa ra lấy thân là loại chi pháp. Rơi xuống đạo chủng, là vì cuối cùng siêu thoát. Đây là viên thứ hai đạo chủng rơi xuống. Đó là thái sơ chi đạo. Cùng khi trước đại đạo tại hòa lẫn lấy. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ mọc rễ nảy mầm. từ nguyên bản hỗn hỗn độn độn khờ dại trạng thái đi ra, trở thành một gốc có vô cùng sinh mệnh lực đại đạo thần thụ, mà theo đạo chủng rơi xuống, trồng ở bên trong sinh mệnh chi luân. Không chỉ có sinh mệnh chi luân cung cấp mênh mông sinh mệnh lực lượng, những đạo chủng đó đã ở thử thách sinh mệnh chi luân, lớn mạnh kết nối những môn đó lực lượng, để loại kia thanh quang càng thêm hừng hực, mà Cơ Hoàn Vũ nhờ vào đó, cũng cảm thấy sinh mệnh chi luân chỗ liên tiếp cái kia không hiểu tồn tại. Mặc dù vẫn là xa không thể chạm, nhưng là có một loại cảm giác, cái này ngoài tầm với khoảng cách giống như rút ngắn như vậy một chút. Đây là viên thứ ba, viên thứ tư đạo chủng. Mỗi lần có một khỏa đạo chủng rơi xuống, Cơ Hoàn Vũ khí tức trên thân trở nên cường đại một điểm, cũng càng thêm huyền diệu một điểm. Rốt cục, khi hắn gieo 5 viên đạo chủng về sau, cũng đi đến cuối con đường. Tiên thiên ngũ thái tựa hồ là hắn bây giờ cực hạn. Lại nhiều bên trên một khỏa đều không được. Cần sinh mệnh chi luân tại đạo chủng trả lại phía dưới lớn mạnh, mới có thể tiếp tục dung nạp. Đây cũng chính là hắn loại này kỳ hoa. Giống là người bình thường, một đời tu hành một đạo độc tôn, chỗ nào dùng dạng này khó khăn cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới có thể lựa chọn đi đến một đầu con đường nguy hiểm. Hóa chỉnh cá nhân là sinh mệnh chi luân, đã là vì truy tìm lấy thân là loại lực lượng sau lưng nguồn suối. Cũng là để cho mình con đường phía trước có thể đi được càng rộng rãi hơn một chút. Thăng hoa sau sinh mệnh chi luân, mới có thể gánh chịu hắn tất cả đại đạo. Làm đến bước này, Cơ Hoàn Vũ chính thức bước ra Thánh Vương cảnh giới bước đầu tiên. Đăng lâm này cảnh tầng thứ nhất, Thánh Vương 9 cái tiểu cảnh giới, chính là cửu trọng thiên. Mà cái này độc thuộc về tầng thứ nhất của ta. Ta lúc này dạng này trạng thái, liền vì nguyên thủy. Cơ Hoàn Vũ từ ngồi xếp bằng đạo đài phía trên đứng dậy. Bởi vì trước kia quy hoạch, trong cơ thể hắn rơi xuống 5 viên đạo chủng, cố ý chọn chúng tiên thiên ngũ thái, thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực, bọn chúng liên thủ, chân chính đại biểu thiên địa từ không đến có trải qua 5 cái giai đoạn. Mà nguyên thủy cái danh xưng này, chính là đã bao hàm thiên địa khai ích phía trước bí mật. Nhất là phối hợp, hiện tại hắn loại trạng thái này, nếu là động thủ, mượn sinh mệnh chi luân vận chuyển, cái này 5 loại đại đạo biết cộng minh, về mặt chiến lực không phải tăng theo cấp số cộng, mà là tăng gấp bội tăng vọt. Không giống dĩ vãng, đại đạo tuy nhiều, nhưng là giữa hai bên cũng là sẽ có mâu thuẫn. Đây mới thật là lẫn nhau xúc tiến, làm từ quá dễ chuyển đi vào thái cực, chiến lực biết cường đại đến cực hạn. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.